PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, thần điện. Canh Long bên này đập thập phương cổ tần số cũng không dám hạ xuống. Hắn dùng lực vỗ vào. Đông đông đông tiếng trống liên tiếp. Nhanh chóng truyền ra, hướng Đại Kim Hùng công kích đi qua. Tuy nói Đại Kim lúc này Hùng có biến dị sau thực lực. Nhưng là cái này ngay cả tiếp theo tiếng trống áp chế. Nó lúc này ngay cả đứng lập đều là khó khăn. Chớ đừng nhắc tới đi công kích Canh Long rồi. Nhìn Đại Kim Hùng trên người biến dị thời gian hẳn là đến. Từ ánh sáng màu diễm dần dần tắt. Sớm đã có nhiều chút đến khi không gấp các anh em lập tức liền xông lên. Trực tiếp đem kia Đại Kim Hùng cho quần đấu tới chết. Canh Long nhận lấy các anh em đưa tới team. Tuy nói nhiệm vụ thượng bảo là muốn hắc hùng team, nhưng nhìn cạnh mình nhiệm vụ cũng là hiện lên hoàn thành. Canh Long cười ha ha, ngoác tay, kêu mọi người hồi xong Long Trấn. Bởi vì biết lúc này lại đi tìm phân phát nhiệm vụ quan là không có dùng. Canh Long bọn họ trực tiếp liền tiến vào đến đoàn đội chỗ phân phát nhiệm vụ. Thấy người ở đây tương đối ít một chút. Mỗi một tinh cấp nhiệm vụ chỗ giao tiếp đều là độc lập cửa sổ. Kia Canh Long liền trực tiếp chạy nhanh tới ngũ tinh nhiệm vụ chỗ giao tiếp. Ừ, cuối cùng tiến hóa thành Kim Hùng Lưng Tạng. Các ngươi rất không tồi a. Chúc mừng các ngươi thành công thăng cấp làm ngũ tinh quân đoàn. Xin hỏi các ngươi có hay không phải tiếp tục nhận quân đoàn thăng cấp nhiệm vụ? Canh Long nhìn phân phát nhiệm vụ quan thanh âm hạ xuống. Chính mình quân đoàn huy chương ồn ào một chút. Lập tức liền nhiều hơn một viên tinh tới. Kia Canh Long có thể là yêu thích không nỡ rời tay. Một bên vuốt ve quân đoàn huy chương. Vừa gật đầu đồng ý. Chúc mừng ngươi nhận đến lục tinh quân đoàn nhiệm vụ. Bởi vì ngươi trước mắt quân đoàn trung bình thực lực quá cao. Độ khó của nhiệm vụ tự đi thăng cấp đến thất tinh nhiệm vụ cấp bậc. Lần này nhiệm vụ mục tiêu là đi thần điện. Đánh chết thần điện cửa vào người thủ vệ. Đạt được người thủ vệ đầu. Cái gì? Đây chính là chúng ta nhiệm vụ. Canh Long đoàn người nghe được phân phát nhiệm vụ quan trình bày sau. Mỗi một người đều là có chút không tiếp thụ nổi. Dù sao bây giờ bọn họ coi như là thực lực chưa tới mạnh mẽ. Nắm giữ thất cấp tu luyện cấp bậc cũng liền lão Tích Dịch với hạt nhãn lang hai người. Bây giờ cuối cùng để cho bọn họ đi đánh chết thần điện nhân. Có thể thật là có chút không đáng tin cậy. Mắt nhìn thấy nhiệm vụ huyền thưởng lệnh đã chế được. Căn bản là không cách nào nữa sửa đổi. Canh Long không thể làm gì khác hơn là lấy có thể trước thời hạn tiến vào thần điện tới an ủi mình. Bất quá cũng may nhiệm vụ đuổi bố quan cũng là biết nhiệm vụ lần này độ khó. Cũng không có thiết lập nhiệm vụ hoàn thành thời gian hạn chế. Để cho Canh Long bọn họ có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Canh Long. Lần này chỉ sợ là nếu so với mục tự mình rời núi rồi. Trong chúng ta, chỉ có hắn đã tiến vào thần điện. Hơn nữa lấy hắn tu vi. Có hắn ở, chúng ta mới an tâm một ít. Ý tưởng của Canh Long cũng là như vậy. Hắn cũng không muốn không minh bạch giao phó ở thần điện kia bên ngoài. Đem con ếch nông cho triệu hoán tới. Nói cho con ếch nông bỉ mục vị trí. Để cho kia con ếch nông đi mang bỉ mục tới tập họp. Chờ đợi bỉ mục đến thời gian, Canh Long cũng không dám nhàn rỗi. Hắn tóm lấy mỗi một giây thời gian, cẩn thận hô hấp thổ nạp, cảm thụ bên trong thân thể mỗi một chỗ biểu hiện, suy nghĩ là có thể tu luyện một hồi là một hồi. Lâm Trận mới mài gươm, không thích cũng quang, bỉ mục chạy tới tốc độ nhưng là so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Nhìn bây giờ quân đoàn ô ương ương đều là nhân. Bỉ mục may là sớm đã biết như thế như vậy. Vẫn còn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bởi vì nhiệm vụ lần này xác thực độ khó quá lớn. Canh Long nhưng là ở trong quân đoàn phát khởi đoàn đội thông báo. Khi mọi người biết là phải đi thần điện. Tuy nói chẳng qua là vòng ngoài. Từng cái cũng là kích động không được. Tất cả đều ghi danh đồng hành. Chờ tất cả mọi người tề tựu. Canh Long đơn giản giao phó mấy câu. Kêu mọi người cần phải theo sát tiểu đội mình. Nghe theo đội trưởng an bài. Gặp phải nguy hiểm đầu tiên phải bảo đảm tự thân an toàn. Không thể mù quáng công kích. Chắc chắn tất cả mọi người biết được sau. Canh Long liền từ bên hông cầm ra phân phát nhiệm vụ quan cho mình lệnh bài. Canh Long đè xuống lệnh bài thao tác chỉ dẫn. Ở trên lệnh bài một phen thao tác sau khi, riêng lớn truyền tống trận liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn truyền tống trận này cũng không muốn kim tệ. Canh Long ít nhiều tâm lý có chút an ủi. Dù sao lần này nhưng là toàn quân một dạng điều động. Nếu một người lại dùng hơn mấy cái kim tệ, kia Canh Long bọn họ nhưng là phải nhập bất phu xuất rồi. Truyền tống trận bên này là mênh mông bát ngát biển khơi. Canh Long bọn họ nhìn trong biển rộng, một cái cùng thiên địa một loại cao cung điện ngạo nghễ cao vút. Cung điện bốn phía thỉnh thoảng có quái vật xuất hiện, muốn đi vào đến trong cung điện. Tiếc rằng bọn họ bên này chỉ cần vừa đụng đến cung điện, sấm chớp rền vang lập tức xuất hiện, trực tiếp đưa bọn họ cho đánh thành cho tàn, tiêu tan trên không trung. Ta đi, lợi hại như vậy. Bỉ Mục, người nói chúng ta đi qua như vậy, có thể hay không cũng là như vậy kết quả? Canh Long nhìn một cái cung điện kia như vậy ta tính. Hắn thật đúng là lo lắng cho mình bên này với những tên kia như thế. Xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Nghe vậy Bỉ Mục lắc đầu một cái. Chỉ trên người bọn họ một tầng nhàn nhạt quang ba đạo. Ấn ký này chính là dùng để tiến vào thần điện. Nếu như không có tầng này dấu ấn ở, chúng ta nhất định là với những tên kia như thế. Một người trong cuộc đời chỉ có hai lần tiến vào thần điện cơ hội. Một lần liền là chúng ta bây giờ như vậy, đi vào làm nhiệm vụ. Một lần chính là đi đến cửu tinh quân đoàn sau khi đi theo mọi người cùng nhau lại tiến vào đến thần điện. Trừ đi cảm ơn lại không có pháp thuật khác. Người vừa mới thấy những tên kia, hẳn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiến vào. Cấp độ kia đợi bọn hắn dĩ nhiên chính là tử vong. Nghe Bỉ Mục vừa nói như thế, Canh Long trong lòng liền có mấy. Hắn nhìn một chút phía sau mình các đồng đội, mọi người mỗi một người đều rất là kích động, con mắt bốc lửa quang, tử nhìn chòng chọc thần điện, hận không được lập tức liền vọt vào đi. Canh Long bên này vừa muốn kêu mọi người lên bến đỏ, đột ngột nhớ tới cái gì, hắn tiến tới Bỉ Mục bên cạnh đạo, ta nói, chúng ta nhiều người như vậy, nếu như một hồi khai chiến thời điểm, phân ra một đội nhân mã đi tìm bên trong thần điện còn để lại thứ tốt, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hắc hắc, ngươi cho rằng là thần điện người là ngu si. Muốn thật là có thể như vậy, những người đó cũng sẽ không liều chết cũng muốn đi vào đến thần điện rồi. Chúng ta lần này là có nhiệm vụ trên người. Tiến vào thần điện sau có thể khu vực hoạt động có hạn. Hơn nữa coi như là cho ngươi nắm lấy điểm yếu. Tiến vào thần điện sâu bên trong, chỉ bằng bây giờ chúng ta thực lực, chỉ một bên trong thần điện hộ điện cơ quan, liền có thể bảo đảm ngươi không ra 10 giây, lập tức về Tây. Này tàn khốc pháp tắc là Canh Long không nghĩ tới. Bất quá kia Canh Long quay đầu lại nghĩ, nếu như hết thảy đều đơn giản như vậy, nơi này cũng không khả năng gọi là thần điện rồi. Đang so mục dưới sự chỉ dẫn, Canh Long đám người bọn họ đi tới độ khẩu, ngồi lên miễn phí đến thần điện cửa vào thuyền lớn. Huynh đệ, các ngươi là phải đi thần điện làm nhiệm vụ đi. Chúng ta là đặc biệt bao quá nhiệm vụ. Chỉ cần các ngươi có thể dẫn chúng ta tiến vào thần điện, miễn phí tất cả. Huynh đệ, đừng nghe hắn. Chúng ta cũng là bao quá nhiệm vụ. Hơn nữa trả lại cho các ngươi 10 cái kim tệ. Canh Long bọn họ bên này vừa mới ngồi xuống, một đám người liền vây lại, không ngừng tuyên giảng chính mình nhiệm vụ điều kiện. Canh Long nhìn của bọn hắn càng nói càng vượt quá bình thường. Hơn nữa hắn trước thời hạn có chiếm được Bỉ Mục giao phó, nhất định phải không thể lý tới những người này. Bằng không bọn họ tiến vào trong thần điện, một lòng chỉ là đột phá giam cầm tìm bảo tàng, không chỉ có không thể giúp Canh Long nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, ngược lại sẽ đưa tới thần điện trừng phạt. Độ khó của nhiệm vụ gia tăng thật lớn. Canh Long vung tay lên, mấy người đồng đội đi tới bên cạnh vừa đứng, tự nhiên đem những tên kia cho hù dọa lui về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.